Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, còn có thể hòa hảo sao, canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, tin nhắn đến từ xa lạ số di động, Đào Yêu lại đang xem đến tin nhắn trước tiên biết, tô cần 5 phát. Kia một lần điện ảnh thành ngẫu nhiên gặp được sau, bởi vì trình mục duyên cớ, nàng thường xuyên sẽ đột nhiên tắt máy, khởi động máy sau liền sẽ nhìn đến tô cần 5 tin nhắn, hơn phân nửa ở rạng sáng thu được, nội dung chia làm hai bộ phận, một nửa tựa như này tin nhắn nội dung giống nhau, chỉ trích, nàng máu lạnh vô tình. Một nửa còn lại là không nề này phiền mà chứng thực. Hỏi nàng, ngày đó nói có phải hay không ở nói giỡn. Tĩnh hạ tâm sau này, hắn trước sau vô pháp tiếp thu Đào Yêu những lời này đó. Đào Yêu áp dụng đà điều tránh né thái độ. Không tiếp điện thoại, không trở về tin nhắn. Cuối cùng, không thể chịu đựng được. Ngày hôm qua buổi sáng rời giường sau, đem hắn dạy số gia nhập sổ đen. Đối nàng tới nói, dù cho đau, tô cần năm cũng đã hoàn toàn mà trở thành qua đi thức. Đã là qua đi, cũng là cấm kỵ. Nàng cúi đầu đem tin nhắn qua lại nhìn hai lần, cắt bỏ, một bên hướng phòng bếp đi, một bên lật xem những người khác tin nhắn. Nàng ở Hải Đường Viên thời điểm, thói quen tắt máy. Tối hôm qua là giao thừa, phát tới tân niên chúc phúc người kỳ thật cũng không thiếu. Cảnh Ninh đã phát hai điều. Một, cô nương, tân niên vui sướng. Hai, thao, ngươi lại cho ta chơi tắt máy. Bâu Khả Nhân đã phát một cái. Yêu yêu, nhưng vì nói người kia là Trình Thị tập đoàn đại lão bản. Mặt khác, còn có Tưởng Như Ý, Tôn Tiêu. Phó Viễn cùng với Âu Dương Sâm đám người chúc phúc tin nhắn. Đương nhiên, cũng có mấy cái chưa kế đó điện. Ăn cơm sáng công phu, nàng theo thứ tự trở về đơn giản tin nhắn. Vẫn luôn cúi đầu, có vẻ rất bận rộn. Trình Mục nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Hỏi, cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Đào Yêu nhấp nhấp môi, thu di động. Hồi phục mấy cái tân niên chúc phúc tin nhắn, dứt lời. Mới vừa trang đến túi quần di động đột nhiên ong ong vang lên tới. Đào Yêu cúi đầu lại lấy ra di động xem một cái. Xa lạ dãy số, như thế nào không tiếp. Uy, Đào Yêu chuyển cái thân, đi đến nhà ăn bên ngoài đi gọi điện thoại. Yêu yêu, ngươi ở đâu? Tô cần năm hơi mang mỏi mệt, thanh âm giống như xuyên qua vài cái thế kỷ. Truyền tới nàng bên tai, Đào Yêu nắm chặt di động, đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót, vô pháp thành ngôn, như thế nào liền thành trước mắt như vậy đâu. Nàng định định thần, hạ giọng, đông cứng mà mở miệng nói, chúng ta đã chia tay, sau này đừng lại gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ không tiếp ngươi thật sự theo trình mục. Là tô cần năm thanh âm trong nháy mắt trở nên lạnh lên. Ta không tin ngươi từ từ. Đào Yêu thanh âm bình đạm mà nói xong, treo điện thoại, tùy tiện chụp bức ảnh cho hắn phát qua đi. Phụ một hàng tự, ta hiện tại liền ở nhà hắn. Nhìn chính mình gửi đi kia chương hình ảnh. Nàng nắm di động lặng lặng mà đợi nửa ngày. Tô cần năm không còn có tin nhắn hồi lại đây. Đào Yêu cố nén trong lòng không khỏe cắt bỏ tin nhắn kỷ lục. Tim như bị đau cắt. Nàng quá hiểu biết tô cần năm tính tình. Cũng quá hiểu biết chính mình đối mặt hắn không tránh được mềm lòng tính tình. Trước mắt lại chỉ có thể dùng như vậy quyết tuyệt phương thức. Một lần lại một lần. Chặt đứt hai người chi gian sở hữu đường sống. Nàng cảm thấy chính mình đối tô cẩn năm quá mức tàn nhẫn. Nghĩ đến hắn khả năng sẽ bởi vậy bực bội thống khổ hỏng mất. Tâm tình của nàng cũng hạ xuống đến mức tận cùng. Thực xin lỗi, Đào Yêu ở trong lòng thấp giọng nói câu. Lại một lần tắt máy. Tô ra, phòng khách, Tô Cẩn Năm thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn di động. Đào Yêu chụp ảnh chụp là phòng khách một góc. Nhưng, đủ để thuyết minh vấn đề. Vì cái gì? Hắn đột nhiên vung tay lên, trực tiếp đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài. Cúi đầu, hô hấp tức khắc đều trở nên thô nặng lên, vô pháp tự khống chế. Xảy ra chuyện gì đây là? Chu Uyển Bình khi nói chuyện tới rồi hắn trước mặt, từ thảm thượng nhặt di động xem một cái, nhíu mày hỏi, cùng Yêu Yêu còn ở giận dỗi. Tô Cẩn Năm không nói chuyện, lạnh mặt đứng lên, từ nàng trong tay trừ đi di động. Chu Uyển Bình sửng sốt, thở dài nói, nếu phân liên tính, giới giải trí nhiều loạn a, nữ hài tử phần lớn tâm tư trọng, nếu không mụ mụ cho ngươi giới thiệu hai cái hảo cô nương. Ngươi trông thấy, không thấy? Tô Cẩn Năm thanh âm lại lạnh lại ngạnh. Ta liền phải Yêu Yêu một cái, dứt lời. Chính hắn trước sửng sốt một chút, Yêu Yêu theo trình mục, nàng thế nhưng liền như vậy theo nam nhân khác, liền bởi vì quyền thế, đi con mẹ nó, gương mặt đừng ở tại chỗ. Hắn xưa nay phong lưu mang cười đôi mắt không còn có một tia ôn nhu đa tình, ngược lại tràn ngập hậm hực khó bình lệ khí. Chu Uyển Bình âm thầm cắn răng, lại gọi. Cẩn Năm ơi, ta đi lên ngủ. Tối hôm qua không ngủ hảo. Tô Cẩn Năm lược tiếp theo câu nói. Đại cất bước lên lầu. Trên thực tế, hắn đã mất ngủ thật lâu. Nghĩ đến đêm qua trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ tâm tình. Tô Cẩn Năm một chân đá văng ra môn. Mồm to mà hô hấp một chút. Đem chính mình ném vào trên giường. Trong tay nắm chặt di động đột nhiên vang lên, hắn thân mình cứng đờ, thực mau phiên cái thân ngồi dậy, nhìn điện báo, lại nhịn không được tự giễu mà cười rộ lên, chuyển được, hữu khí vô lực nói, uy, tân niên hảo nha, Dư Tịnh cười hì hì thanh âm truyền tới bên tai. Tô Cẩn Năm thuận miệng hỏi, có việc sao, đoán xem ta hiện tại ở đâu. Tô Cẩn Năm giơ tay ở ấn đường xoa xoa, ngữ điệu mang theo một tia không kiên nhẫn. Ta tối hôm qua không ngủ hảo, chuẩn bị bổ giác. Ngươi nếu là không có gì sự ta treo, ta tới ân thị. Dư Tịnh hiểu biết hắn âm tình bất định tính. Tình, có chút bất đắc dị mà nói. Cùng ba mẹ cùng nhau tới bên này ăn Tết. Ngươi này chủ nhà đều không vui tiếp đãi một chút a. Quá không nghĩa khí đi, thật vất vả có ngày nghỉ, rất mệt. Điện ảnh trong thành ngẫu nhiên gặp được Đào Yêu lúc sau, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn không ở trạng thái. Đừng nói Dư Tịnh, người đại diện đều không thế nào có thể nắm giữ hắn hành tung. Cũng bởi vậy, hắn lỡ hẹn vài cái hoạt động, nếu không phải bởi vì trong công ty vẫn luôn đè nặng. Xưa nay tốt đẹp phong bình đều đến không có. Bất quá, trên mạng vẫn là ẩn ẩn có chút hắn chơi đại bài nghe đồn. Hắn lười đến đi để ý. Lúc trước là thiệt tình thích diễn kịch. Suốt đạo sau này hắn nỗ lực cũng rõ như ban ngày. Coi như trong vòng thần tượng phái bên trong một dòng nước trong. Lớn lên xoái, tính tình hảo, có kỹ thuật diễn, chịu khổ. Đủ loại phương diện đều pha đến người thích. Có cái gì sử dụng đâu. Hắn nhất chân ái nhất coi trọng người kia. Không có. Tô Cẩn Năm ở trong điện thoại trầm mặc. Dư Tịnh ở bên kia cũng trầm mặc. Qua đi đã lâu, thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi cùng Đào Yêu còn không có hòa hảo sao? Còn có thể hòa hảo sao? Tô Cẩn Năm một bàn tay gắt gao mà nắm di động. Hốc mắt đột nhiên có chút đỏ. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.